Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1401, người nghe nói qua sao? Lang Viên doanh trận chiến đầu tiên, thảm thiết đến làm người ta đau lòng bước, có thể bọn họ chính là dùng như vậy thảm thiết, công phá kẻ địch tử thủ Kiên Thành, Mi Thành là Bùi Kỳ sau cùng địa bàn, cũng là cái này quyết định ngắn ngủi Đại Chu đế quốc đô thành. Từ dự định tấn công Thục Châu bắt đầu, Lang Viên doanh liền vì vậy mà khai sáng. Từ tất cả trong quân chọn binh lính tinh nhuệ, giao cho những cái kia cường hãn thợ săn tới huấn luyện. Bọn họ ở trở thành người thợ săn trước, cũng đã là trên chiến trường người thu hoạch. Làm người thợ săn và người thu hoạch hợp hai là một sau đó. Bọn họ biến thành trên chiến trường ngài chúa tể, thiếu niên tướng quân cao chân. Dùng trận chiến này nói cho tất cả người, hắn chín muồi, không còn là trước kia cái đó không chịu nổi đả kích vậy không gánh nổi trách nhiệm nặng nề cao chân. Làm cao chân đứng thẳng người, dùng mình thân thể là phía sau những binh lính của hắn ngăn đỡ mũi tên một khắc kia. Hắn chính là danh bất hư truyền đại tướng quân, bây giờ không phải là, sau này phải là. Ninh quân đại đội nhân mã thật giống như thủy triều như nhau từ tường thành lỗ hổng vọt vào. Nhanh chóng tràn vào trong thành. Rất nhanh, chém giết liền từ tường thành lan tràn đi ra ngoài. Đến mỗi một con phố. Chu Quốc khai quốc hoàng đế. Có thể cũng là mất nước hoàng đế. Tự nhận là có thể đem khống thiên hạ Bùi Kỳ. Vào giờ khắc này mặt xám như cho tàn. Hắn biết lúc này coi như lại đem hết toàn lực đi chống cự cũng đã mất đi ý nghĩa. Ninh quân vào thành, cũng đã tuyên cáo đế quốc của hắn mộng tan biến. Hôm nay thiên hạ này, ở chánh diện trên chiến trường nơi nào còn có người nào có thể chống đỡ được Ninh quân nhất kích. Tường thành không ngăn được thời điểm, muốn dựa vào sức người để che. Muốn đều không muốn, vào lúc này, Bùi Kỳ lựa chọn trốn. Hắn từ trong quân đội lặng lẽ thoát đi ra, dùng nhanh nhất tốc độ, trốn trở lại hắn trong hoàng cung. Sau đó hắn hạ lệnh đại nội thị vệ cửa, bảo vệ phu nhân của hắn. Không, hẳn là bảo vệ Đại Chu đế quốc hoàng hậu nương nương và rất nhiều phi tần. Thay thường phục, từ Mi Thành một cái cửa thành khác đi ra ngoài. Hắn kéo phu nhân tay, giọng hơi run rẩy nói. Các ngươi chạy đi sau liền trở về quê quán đi tránh một hồi. Trẫm mang bọn thị vệ cho các ngươi cản ở phía sau. Nếu như trẫm không có thể theo kịp các ngươi, trẫm ở quê nhà ngươi bên trong tồn hạ tài sản, vậy đủ các ngươi sinh hoạt cần. Hắn phu nhân than vãn khóc lớn, Bùi Kỳ cầm nàng đẩy lên ngựa xe, sau đó xoay người rời đi. Ở nơi này khẩn yếu nhất thời điểm, hắn phu nhân bị trượng phu lựa chọn cảm động. Suy nghĩ nhiều để cho trượng phu và mình cùng đi. Nhưng mà trượng phu xoay người kiên quyết. Để cho nàng tiếng gọi ầm ĩ lộ vẻ được như vậy trắng bệch không có sức. Trở lại hoàng cung. Bùi Kỳ lập tức để cho bọn thị vệ tìm tới tìm thường dân chúng quần áo thay. Hắn mang theo mấy chục tên võ nghệ mạnh nhất dưới quyền. Thừa dịp loạn từ hoàng cung cửa sau đi ra ngoài. Phu nhân của hắn còn ở cảm động. Nhưng không biết. Bùi Kỳ là dùng các nàng tới làm mồi dụ, hấp dẫn Ninh quân đuổi bắt. Bùi Kỳ không có con cháu. Đối với hắn người như vậy mà nói, có làm sao có thể thật đối vợ mình tốt bao nhiêu. Không có cho hắn sinh cái con trai. Đây là Bùi Kỳ bất mãn lớn nhất. Dĩ nhiên, nếu như hắn chịu bình tâm tĩnh khí suy nghĩ kỹ một chút, đại khái cũng có thể rõ ràng tới đây. Nên từ trên người mình tìm một chút nguyên nhân. Chỉ là vợ chính thức một cái không thể là hắn sinh đứa bé nói. Đó có thể là hai người nguyên nhân. Nhưng hắn có nhiều nữ nhân như vậy. Cũng không có có thể để cho hắn có ruột thịt xương thịt kéo dài huyết mạch hắn. Rốt cuộc là ai nguyên nhân? Hắn tâm lý thật chẳng lẽ không có một chút đếm sao? Từ hoàng cung sau khi đi ra. Bùi Kỳ liền hướng sau núi trải qua đi. Mi Thành là xây dọc theo núi. Cửa thành ngoài ra một bên thông hướng trong núi. Trong núi có một cái xây dựng coi như tương đối bằng phẳng đường. Có thể đến núi ngoài ra một bên. Dĩ nhiên con đường này cũng là rất chuyện giữ bí mật. Dù vậy, Bùi Kỳ cũng không có lựa chọn đi nơi này. Mà là để cho hắn các cô gái đi con đường này. Còn có một cái càng bí ẩn đường mòn. chỉ có bao gồm Bùi Kỳ mình ở bên trong le que mấy người biết. Bùi Kỳ người như vậy à? Hắn làm sao có thể không vì mình chuẩn bị càng nhiều đường lui? Hắn là có đại trí tuệ người. Nếu không cũng không khả năng nâng đỡ đi ra Dương Huyền Cơ và Hàn Phi báo. Hắn cũng có thủ đoạn nhỏ người. Nếu không ở tranh đấu quyền lợi như vậy phức tạp đại sở năm cuối. Hắn làm sao có thể như cá gặp nước. Vào núi cái này con đường mòn. Là Bùi Kỳ muốn giữ được mình xuất thân tánh mạng cuối cùng lựa chọn. Từ nơi này vào núi sau đó. Hắn vậy không dự định vượt núi băng đèo đến ngoài ra một bên đi. Trong núi có mấy cái điểm tiếp liệu. Là hắn đã sớm để cho vậy mấy cái thân tín bí mật tạo dựng lên. Mấy cái này người biết rõ tình hình, là Bùi Kỳ tín nhiệm nhất người. Bọn họ cách mỗi một đoạn thời gian liền trên lưng một nhóm vật liệu lặng lẽ vào núi. Những vật liệu này, đủ Bùi Kỳ ở trong núi sinh tồn mấy tháng lâu. Cho nên dự định theo dãy núi đi, đến khoảng cách mi thành đại khái trăm dặm tới bên ngoài địa phương xuống lần nữa núi. Con đường này, là Bùi Kỳ để cho dưới quyền dò đường đi qua. Trong núi khó đi. Cho nên ít nhất phải đi lên 1-2 tháng mới có thể đến. Chỉ cần vật liệu dự trữ không thành vấn đề. 1-2 tháng, chịu đựng một chịu đựng liền đi qua. Bùi Kỳ như vậy tính cách. Vậy quyết định hắn tuyệt đối sẽ không chỉ cho mình chuẩn bị 1-2 chỗ có thể chỗ ẩn thân. Hắn ở Trung Nguyên các nơi. Chỉ ít chuẩn bị mấy chục chỗ bất động sản. Mấy chục cái thân phận. Còn có rất nhiều hiệu buôn các loại làm ăn đều là hắn. Chỉ là không có ở hắn danh nghĩa mà thôi. Hắn thậm chí ở hải ngoại vậy là mình làm chuẩn bị. Nếu như hắn ở Trung Nguyên bây giờ không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hắn có thể đi thuyền xuôi Nam. Đi một cái kêu là cầu lập địa phương. Ở đó, hắn mua một lớn vùng rừng núi. Thật sớm liền xây dựng xong liền trang viện. Coi như là buông xuống tranh bá Trung Nguyên hoàng đế mộng. Hắn cũng có thể chạy đến hải ngoại đi làm một cái phú gia ông. Làm buông xuống khổng lồ kia mơ ước sau đó. Người cũng chỉ đổi phải cho giao dịch thỏa mãn đứng lên. Cho tới Bùi Kỳ ở vào núi thời điểm trong đầu nghĩ. Lại có thể nhiều nhất chính là đi hải ngoại cái đó gọi cầu lập địa phương. Hắn chưa từng đi qua. Thậm chí qua lại chưa từng suy tính địa phương. Chỗ đó chỉ là hắn vì mình làm xong chuẩn bị. Ở qua lại đời người hoạch định bên trong, chỉ là hắn tình cờ nhất niệm mới có lựa chọn, ở đó nhất niệm sau đó, hắn liền lại cũng không có nhớ tới qua, nếu không phải là hiện tại hoàn toàn đánh bại, hắn có thể như cũ không nhớ nổi mình còn ở như vậy địa phương chuẩn bị đường lui. Ở vào núi thời điểm, hắn không chút suy nghĩ đi Tô Châu, dù là ở Tô Châu hắn vì mình chuẩn bị xuống sản nghiệp khổng lồ. Hắn cũng muốn cũng không nghĩ tới đến Việt Châu đi. Từ trên lý thuyết mà nói, Việt Châu mới là một bước cuối cùng ván cầu mới đúng. Hắn hiện tại càng ngày càng muốn trôi dương qua biển rời đi Trung Nguyên. Cái gì tranh bá, cái gì hùng đồ, những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Mấy chục tên nhất có thể đánh hộ vệ bảo vệ hắn vào núi sâu. Trong bóng đêm tạt qua, vậy tiếng chém giết, vậy tiếng ồn ào. Vậy tiếng kêu rên và khóc thút thít đều đã bị bọn họ vung ở sau lưng. Bùi Kỳ nhìn lại thời điểm, liền ánh lửa cũng không thấy được. Sâu rừng che lại hết thảy. Hơn nửa đêm, bọn họ vẫn luôn lại đi. Ở trước nhất bên dẫn đường mấy người kia. Chính là Bùi Kỳ chuẩn bị xong điều này đường lui thân tín. Bọn họ mấy cái vậy rất hoảng hốt. Bởi vì bọn họ trước kia cũng không cảm giác được. Con đường này lại có thể thật có thể dùng đến. Trên đường cũng làm ký hiệu. Theo ký hiệu đi cũng sẽ không sai. Đi qua sau đó phải đem ký hiệu xóa sạch. Để ngừa Ninh quân sẽ theo ký hiệu đuổi theo. Vào núi lối vào vốn là bí mật. Là ở núi đá sau đó. Bọn họ sau khi đi vào cầm núi đá đẩy hồi xa xa. Trên căn bản không thể nào bị phát hiện. Tiếp theo chỉ cần bọn họ không đi sai đường. Cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mau trời sáng thời điểm. Đi chân thực quá mệt mỏi. Bùi Kỳ cái tuổi này thể lực cũng có giới hạn. Thật sự là đi không nổi. Vì vậy hạ lệnh thoáng nghỉ một chút. Cũng may trốn lúc đi mặc dù vội vàng. Nhưng mỗi cái người cũng mang theo nước và thức ăn. Tìm một chỗ ngồi xuống tới nghỉ ngơi ăn cái gì. cái đó dẫn đường người tới. Nói cho Bùi Kỳ nói lại đi một ngày là có thể đến cái đầu tiên chỗ ẩn thân. Ở đó có thể bổ sung nước và lương khô. Còn có mới quần áo và trang bị. Bùi Kỳ gật đầu một cái. Sau đó không giải thích được cười một tiếng. Đời người à, chính là như vậy thay đổi nhanh chóng. Nhờ như vậy không thể chừng. Làm ngươi lấy là ngươi mình đã nắm trong tay cuộc sống thời điểm. Đời người sẽ cho ngươi học một khóa. Để cho ngươi biết cái gì gọi là cái gì cũng không có. Bùi Kỳ ăn chút gì sau đó. Cuối cùng là tỉnh lại một ít. Hắn ngồi ở đó nặng nề khạc ra một hơi. Ta nguyên bản liền cái gì cũng không phải. Bùi Kỳ cười một tiếng. Tất cả mọi người không dám đáp lời. Bọn họ chừng mực dám xác định bệ hạ bây giờ là tâm tình gì. Bùi Kỳ nói. Coi như ta hiện tại là một cái mất nước quân. Trốn. Có thể đến nơi. Ta vẫn là phú giáp một khối người. So với ta khi còn bé. So với ta lúc còn trẻ. Như cũ tốt hơn rất nhiều. Vậy như cũ có thể cho các ngươi phong phú ban thưởng. Bùi Kỳ lần nữa khạc ra một hơi. Hắn ở Bùi gia có thể chưa tính là cái gì dòng tránh người. Hắn sau đó cũng đủ làm được đại quan biên cương. Hoàn toàn dựa vào là mình luồn cúi. Bùi gia không có cho hắn như vậy nhiều. Nếu như có, hắn cũng sẽ không đi muốn xảy ra cái gì làm Chu phu tử hậu nhân loại này hài hước. Không có quan hệ, Bùi Kỳ cười cười nói. Ta mang các ngươi đi hải ngoại, đi làm người trên người. Đến chỗ đó, các ngươi người người đều là người trên người. Người người đều sẽ có mình trang viện, có nhóm lớn nô lệ, còn có đếm tài phú vô tận. Các ngươi bảo vệ ta rời đi nơi này, ta là sẽ không quên các ngươi. Đám người rối rít cảm ơn. Đối với bọn họ mà nói, đi tới bước này, Bùi Kỳ hoạch định, tựa hồ đã là tốt nhất lựa chọn. Đi hải ngoại, đi cho những cái kia địa phương nhỏ người làm chủ nhân. Suy nghĩ một chút tựa hồ vậy coi như không tệ. Bệ hạ, ngay vào lúc này, Bùi Kỳ bên người một tên hộ vệ bỗng nhiên hỏi một câu. Thần muốn biết, bệ hạ thật sự là Chu phu tử hậu nhân sao? Bùi Kỳ nhìn thị vệ kia một mắt, sau đó cười lên, ngươi thật vẫn tin. Thị vệ kia lắc đầu nói, thần không phải thật tin, thần chỉ là muốn nghe được bệ hạ chính miệng nói một câu mình không phải là Chu phu tử hậu nhân. Bùi Kỳ cười nói, ta dĩ nhiên không phải, còn như ai là, ta cũng không có hứng thú. Ta là, thị vệ kia bỗng nhiên bạo khởi, một đao đâm vào Bùi Kỳ ngực, biến cố bất thình lình này. Để cho mỗi cái người cũng không có một tia một hào phản ứng. Ai cũng không nghĩ tới ở bọn họ bên trong. Lại còn có người muốn giết Bùi Kỳ. Thị vệ kia đao đâm vào Bùi Kỳ ngực. Hai tay còn gắt gao đè lại cán đao. Ngươi không phải phu tử hậu nhân. Vì sao phải làm như vậy giống như phu tử danh tiếng chuyện. Phu tử danh tiếng. Không cho ngươi người như vậy khinh nhờn. Bùi Kỳ trước khi chết. Thanh âm yếu ớt hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thị vệ kia nhìn Bùi Kỳ ánh mắt, đem trong tay đao qua lại vặn vẹo một cái. Ngươi hẳn nghe qua thánh đao môn danh tự này đi. Thị vệ kia từng chữ từng câu nói. Ta nguyên bản rời đi thánh đao môn đã hồi lâu. Bởi vì bọn họ những người đó. Vậy bắt đầu khinh nhờn phu tử tên. Ta đến Thục Châu ẩn cư. Ở ngươi trong quân nhậm chức. Chưa bao giờ đối với người nhắc qua ta là phu tử hậu nhân chuyện. Có thể ta không nghĩ tới. Ngươi lại có thể dùng như vậy phương thức tới làm nhục phu tử danh dự. Ngươi lại dám giả mạo phu tử truyền nhân. Thị vệ thanh đao rút ra. Lùi về phía sau một bước. Hắn nhìn về phía những người khác. Các ngươi có thể ra tay. Những người đó nhìn hắn. Sau đó lại nhìn nhau xem. Không có ai động thủ. Sau một lúc lâu. Một cái trong đó người nói, cần gì chứ, hắn đều chết hết, chúng ta đi tìm một chút tài sản của hắn đi, mọi người chia, đúng vậy, hắn đều chết hết, cần gì phải còn muốn chém chém giết giết, không có người và ngươi động thủ, người cùng chúng ta cùng đi đi, ngươi trở về vậy không nhất định có cuộc sống tốt, giết Bùi Kỳ người sững sờ ở vậy, hắn đã làm xong chết chuẩn bị, là thật không có nghĩ đến sẽ là như vậy kết cục. Hắn nhìn một cái đã không hơi thở Bùi Kỳ. Lại xem những người đó.